cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 171, một mặt là đen một mặt là trắng. Góc truyện audio.com, editor, Bỉ Ngạn Hoa, nhẫn nại một chút nhé, anh đưa em đi đến bác sĩ. Nói xong, Dạ Thiên Ưng thận trọng ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cô lên, chậm rãi đi ra khỏi kho hàng. Giờ phút này bên ngoài kho hàng đứng đầy thuộc hạ của anh, ít nhất cũng mấy trăm ngày xếp hàng nghiêm chỉnh. Dạ lão đại, mọi người cùng lên tiếng chào anh. Đối mặt trận thế như vậy, chân mày Dạ Thiên Ưng chợt nhíu lại, anh không muốn mấy người này ở trước mặt cô xưng hô kiểu này với anh lại càng không muốn bảo bối trong ngực anh biết được bây giờ mình vẫn là một vị thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen. Ở trong lòng của anh cô là sự thuần khiết như một thiên sứ, nhưng anh lại bẩn thỉu như một con ác ma trong bóng đêm. Vậy mà nghe đám người kia gọi Dạ Thiên Ưng như vậy, cô không có bất kỳ nghi vấn cũng không tỏ ra không hiểu vấn đề. Mỗi ngày nhìn như cô như vậy, nhưng thực ra cũng không phải là người ngốc nghếch. Vì sao bả vai Dạ Thiên Ưng lại có vết thương? Vì sao mấy người trong thang máy kia lại bị giết sạch? Không phải cô chưa từng nghi ngờ. Cô thích anh, cô chỉ là hy vọng anh của bây giờ sẽ loại bỏ sự bại hoại của mình, cũng không là kẻ lạm sát vô tội. Nhưng một Ngô Hiểu Giao đơn thuần làm sao sẽ hiểu, ở bên trong một thế giới đầy sự dơ bẩn vậy, làm sao nói rõ được đúng sai. Đến bệnh viện tư nhân của Dạ Thiên Ưng, mấy người bác sĩ chưa trị các vết thương trên người Ngô Hiểu Giao. Trải qua quá trình chẩn đoán bệnh tình, thân thể của cô cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày sẽ không còn chuyện gì. Chuyện này đã khiến cho sự lo lắng trong lòng Dạ Thiên Ưng hạ xuống. Thiên Ưng, bắt được mấy tên loạn đàn. Ngoài phòng bệnh Hàn Tuấn Hy hồi báo tình hình hiện nay cho Dạ Thiên Ưng biết. Tuấn Hy, Dạ Thiên Ưng hơi do dự một chút, xoay người Hàn Tuấn Hy đang ở sau lưng. Cậu có biết mấy người đó tại sao lại không dùng Ngô Hiểu Giao uy hiếp tôi không? Chỉ một thoáng, chung quanh hai người đàn ông xuất hiện bóng mây kỳ quặc, mặc dù duy trì sự trầm mặc nhưng ý tứ của anh Hàn Tuấn Hy hiểu rõ, anh cũng hiểu anh ta đã diễn đạt ý nghĩ gì. Hàn Tuấn Hy hơi cúi đầu, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, anh hiểu rõ mấy ẩn ý trong lời nói của Dạ Thiên Ưng, anh cũng biết Dạ Thiên Ưng nhận ra mình không thích Ngô Hiểu Giao. Vậy mà, lần này, anh có thể thừa nhận Ngô Hiểu Giao sẽ không còn trở thành gánh nặng của Dạ Thiên Ưng, vậy sau này thì sao? Sau này kẻ địch mạnh cỡ bao nhiêu thì cả ai có thể biết trước được. Hai người bọn họ muôn sở cùng với nhau là chuyện không đơn giản như tưởng tượng. Không nói thêm, Hàn Tuấn Hy xoay người đi khỏi phòng bệnh, Dạ Thiên Ưng thì đẩy cửa phòng bệnh Ngô Hiểu Giao. Con người thâm túy nhìn Ngô Hiểu Giao nằm trên giường, bây giờ anh thật sự rất muốn trách cứ cô nhóc này. Nếu như cô ngoan ngoãn hợp tác với mấy người đó thì chắc đã không bị đánh đến nỗi như vậy đâu. Những người đó lợi dụng Ngô Hiểu Giao để uy hiếp anh cái gì, coi như giao nộp công ty cho mấy người đó, anh cũng không tình nguyện để cô bị đánh. Nào có món đồ nào quý giá bằng cơ thể của cô. Chậm rãi đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Giao, anh yên lặng ngồi nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vết thương trên ấy, bàn tay chậm rãi nâng lên, lại để xuống, không biết mình nên yêu thương cô như thế nào cho phải đây. Bất chi bất giác, Ngô Hiểu Giao mở đôi mắt mông lung ra, dọi vào tầm mắt của cô là khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lo lắng của Dạ Thiên Ưng. Đôi gò, góc truyện audio.com, má đỏ bừng, cô ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên Ưng. Suy nghĩ một chút mới thấy mình thật to gan, tự dưng rãnh rỗi đi tỏ tình với người ta, đây là lần đầu tiên của mình mà. Trái tim đập tịch tịch không ngừng, đợi đến khi áp chế xuống thì sự sâu xo lại cứ dâng lên. Dạ Thiên Ưng, run rẩy mở miệng, Dạ Thiên Ưng ngồi ở mép giường chợt lóe mắt nhìn cô. Gì, bàn tay cưng chiều véo chóp mũi cô, em gọi anh làm gì? Thiên Ưng, cô ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên Ưng, hít một hơi hơi thật sâu, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin. Sau này em sẽ bảo vệ mình thật tốt, cô cũng không muốn hỏi Dạ Thiên Ưng chuyện gì, cũng không muốn xác nhận quan hệ giữa anh và Thước Tịch Giả. Chuyện đã qua cứ để nó trôi qua như thế đi, cô chỉ biết lúc đó Dạ Thiên Ưng đã hỏi cô sau này có thể đi theo anh hay không, mà mình cũng đã đồng ý với anh rồi, vậy có thể lý giải bây giờ cô chính thức trở thành bạn gái của anh sao? Nếu như vậy thì cô phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, không cần anh lợi dụng người con gái khác để làm lá chắn phòng thân cho cô. Lời của Ngô Hiểu Giao coi như Dạ Thiên Ưng đã hiểu, ha ha, cô bé này kiên cường đến cỡ nào đây nhỉ? Quả thật cô không cần anh bảo vệ, bởi vì một lần nữa cô lại bảo vệ cho anh. Đưa tay sờ trán cô, Dạ Thiên Ưng nở nụ cười dịu dàng. Ngày thứ nhất Ngô Hiểu Giao ở bệnh viện thì có thông báo cho La Bích Nhi biết, nhưng không cho cô ấy tới đây, dù sao trường học cách bệnh viện cũng hơi xa. Dạ Thiên Ưng mấy ngày nay đều chăm sóc Sóc Ô, không hề rời cô nửa bước. Đối mặt với sự dịu dàng của anh, cô không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự cảm động của Môn. Cho đến ngày thứ tư,